Ma thần trời sinh, chương 1203, C1203, kiêu ngạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và đoàn Càn Hòa Thượng xuất thủ, đám thân ảnh đang bao vây chung quanh hai người lại nhao nhao rút đi, mở rộng không gian cho ba người Ninh Tiểu Xuyên, đoàn Càn Hòa Thượng cùng với Khổng Mạch Mặc. Dù tu vi của ba người tương đương nhau, nhưng chỉ số năng lượng của Khổng Mạc cao tới 4 điểm. Xa xa vượt qua Ninh Tiểu Xuyên và đoàn Càn Hòa Thượng, bởi vậy đám người bốn phía từng tên đều mang theo thần sắc thoải mái, hi hi ha ha nhao nhao quan sát Khổng Mạc xuất thủ. Lúc này trên mặt Khổng Mạc cũng mang theo thần sắc thoải mái giống như vậy. Chỉ số năng lượng giữa ba người thật sự chênh lệch quá lớn, điều này đại biểu cho thực lực giữa ba người cũng sẽ cách biệt thật lớn, bởi vậy Khổng Mạc hoàn toàn không để Ninh Tiểu Xuyên và đoàn Càn Hòa Thượng vào trong mắt. Hô! Trên người đàn Càn Hòa Thượng dâng lên một tầng quang mang ánh vàng rực rỡ, bên ngoài thân thể hắn thậm chí đã mơ hồ xuất hiện hư ảnh một tôn Phật Đà. Hư ảnh tôn Phật Đà này gần như toàn bộ đều là do pháp tắc cấu thành, lực lượng vô cùng cường đại, nếu như ở văn minh cấp thấp, hoàn toàn có thể trấn áp hết thảy mọi thứ. Nhưng lúc này đối mặt với Khổng Mạc, hắn chỉ khẽ phất tay một cái, ba một tiếng, hư ảnh Phật Đà trên người đàn Càn Hòa Thượng đã hoàn toàn bị đánh nát. Ngay cả bản thân đàn Càn Hòa Thượng cũng bị đánh cho trong miệng thổ huyết, bay ngược về phía sau. Sau lưng đàn Càn Hòa Thượng, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên cũng ngay lập tức phóng tới. Lúc này kỳ thật trong lòng Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng đều biết, cả hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của những người trước mắt này. Những người trước mắt đều đã ở chỗ này tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi, mà hai người bọn họ chỉ vừa mới đến, chỉ số năng lượng hoàn toàn kém xa đối phương. Nhưng với tình huống hiện tại, cho dù biết rõ không phải là đối thủ của đối phương, nhưng Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng cũng vô cùng quyết đoán xuất thủ. Bị người khác sỉ nhục đến mức như vậy, nếu ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, vậy thì con đường võ đạo của bọn họ chỉ sợ cũng kết thúc ở đây rồi. Tiểu tử, chỉ số năng lượng của ngươi mới có 1,7 điểm, chỉ số năng lượng của ta cao tới 4 điểm. Mặc dù tu vi chúng ta tương đương, nhưng chút thực lực ấy của ngươi ở trước mặt ta quả thật chính là một đống cặn bã. Khổng Mạc nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vừa rồi hắn nói những lời này, thật sự không phải vì muốn kích thích hai người Ninh Tiểu Xuyên, mà quả thật là dự định làm như vậy, dẫm Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng ở dưới chân, đạp nát ngạo khí trong lòng hai người. Bất quá, ngay tại thời điểm Khổng Mạc cực kỳ khinh thường, chuẩn bị xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên, đạo cụ đo đạc năng lượng trong cơ thể hắn đột nhiên chợt phát sinh phản ứng mãnh liệt. Chỉ số năng lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên vậy mà từ 1/7 điểm đột nhiên chợt nhảy vọt lên tới 3 điểm. Mặc dù chỉ số năng lượng 3 điểm vẫn chưa thể so sánh với 4 điểm của Khổng Mạc, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn như trước đây nữa. Thần sắc Khổng Mạc kinh hãi, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ băng lãnh, đã phóng vọt tới trước mặt Khổng Mạc. Từng cỗ kiếm khí từ trên bàn tay hắn bắn ra, trong nháy mắt đã bắn thủng hai cánh tay của Khổng Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Mạc quả thật có chút khinh suất, hơn nữa lúc này lại bởi vì chỉ số năng lượng trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên biến hóa mà kinh ngạc, cho nên lập tức liền rơi xuống hạ phong. Hai cánh tay hắn bị bắn thủng, trong miệng nhất thời giống giận một tiếng, trên người hắn cũng đồng dạng bộc phát ra một cỗ lực lượng pháp tắc. Nghĩ muốn nhất cử đánh bại Ninh Tiểu Xuyên, chuyển bại thành thắng. Nhưng lúc này mới phản ứng thì cũng đã có chút muộn rồi. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện Diệt Thế Ma Kiếm, nhanh chóng cắt ngang qua cổ của hắn. Cái đầu của Khổng Mạc trực tiếp từ trên cổ lăn xuống. Biến cố đột nhiên như vậy khiến cho đám người bốn phía không kịp phản ứng. Thần sắc mỗi người cũng đều đại biến. Mấy người phản ứng khá nhanh, trong đó lại càng dự định lập tức xuất thủ. Nghĩ trực tiếp đánh chết Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã phản ứng trước, mạnh mẽ móc ra thần cách hư huyễn từ trong thân thể vỡ vụn của Khổng Mạc, cầm chặt trong tay. Với tu vi thứ thần cửu trọng của Khổng Mạc, mặc dù thân thể bị hủy, nhưng muốn phục sinh cũng tuyệt đối không khó. Nhưng nếu thần cách hư huyễn của hắn bị bóp nát, như vậy hắn có muốn một lần nữa trọng sinh, cái giá phải trả liền lớn hơn rất nhiều. Nếu muốn hắn chết, các ngươi cứ việc tới đây. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt thần cách của Khổng Mạc, thanh âm lạnh như băng nói. Uy hiếp như vậy nhất thời khiến cho đám người bốn phía có chút chần chừ, lập tức dừng lại cước bộ. Hiển nhiên bọn chúng cũng lo lắng đồng bạn thật sự bị giết chết. Tiểu vương tử Diệp Siêu Phàm vốn dĩ chỉ đứng ở một bên, vẫn luôn lười mở miệng, lúc này lại nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, nói. Hắc hắc, có chút thú vị, trong đám gia hỏa này vậy mà còn có một tên có chút cốt khí. Ta thích, các ngươi ai cũng không được xuất thủ, ta muốn đích thân đối phó hắn. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt thần cách của Khổng Mạc, cau mày nói. Trước đây chúng ta đã ước định sau 3 tháng nữa mới tỉ thí, hiện tại các ngươi lại tìm tới cửa, tựa hồ là đã vi phạm ước định a, ước định gì? Trên mặt Diệp Siêu Phàm lộ ra nụ cười khinh bỉ, quét mắt nhìn bốn phía, nói. Các ngươi có nghe nói qua ước định gì sao? Trước đây ta như thế nào không biết tới chứ? Các ngươi có ước định gì với bọn chúng? Đương nhiên là không có ước định gì. Chúng ta chưa từng nghe nói qua. Đám người đứng bốn phía xung quanh Diệp Siêu Phàm cùng nhau cười vang nói. Có nghe rõ chưa? Nếu đã không có ước định gì, như vậy chúng ta muốn lúc nào tới đây khi dễ các ngươi, liền tới lúc đó. Các ngươi quản được sao? Diệp Siêu Phàm vô cùng buồn chán dùng một ngón tay móc móc lỗ tai của chính mình, thần sắc đùa cợt trên mặt càng thêm rõ ràng, nói. Hơn nữa, cho dù là có ước định thì như thế nào? Ta cảm thấy cái ước định này rất không thoải mái, cho nên ước định cũng theo đó hủy bỏ, các ngươi có thể làm gì? Cách chương.